Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Phần 40. Chương 40: Tử thần ra tiểu lừa dối lâu đài. Đại sảnh trống rỗng. Từ phòng bếp đến đại sảnh đại môn có rất dài một khoảng cách. Chúc Chúc kéo túi, đi rồi một đoạn đường liền thở hồng hộc mà đi không đặng. Kim Sơn ra tới thời điểm, liền nhìn đến nữ nhi cong eo, tay nhỏ chống ở đầu gối, áo khoác cởi đặt ở bên cạnh, bên trong liền ăn mặc một kiện màu hoa hồng áo lông. Tay áo luốt lên, lộ ra một đoạn mập mạp tiểu cánh tay. Tiểu gia hỏa đem túi một ném, thở hồng hộc mà nói, đi, đi không đặng, phía trước hồ thừa khiếu cũng rất mệt. Nói, chúng ta đây nghỉ ngơi trong chốc lát lại. Kim Sơn đi xuống tới, đem bên cạnh áo khoác cầm lại đây, ngồi xổm tiểu gia hỏa bên người, sau đó đem tay áo luốt đi xuống, nói, nhiệt thời điểm không thể lập tức thoát hậu quần áo, biết không? Đối với tiểu hài tử tới nói, một lạnh một nóng thực dễ dàng cảm mạo. Chúc Chúc ngoan ngoãn mà vươn tay, đem tiểu áo khoác mặc vào. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chúng ta muốn đem cái này dọn đi ra bên ngoài. Chúc Chúc nghiêm túc mà nói. Bên cạnh hồ thừa khiếu liên tiếp mà đưa mắt ra hiệu. Hắn trong lòng sợ công chúa muội muội nói lậu. Công chúa món đồ chơi túi sách không biết là cái gì tài liệu làm thành. Phong bế tính thực hảo, hoàn toàn nhìn không ra tới bên trong là cái gì. Kim Sơn nhìn nhìn túi, chỉ cho là tiểu hài tử món đồ chơi. Vì thế một bàn tay liền đem hai cái túi đều nhắc lên. Hỏi Chúc Chúc, các ngươi muốn đem thứ này đặt ở chỗ nào? Tiểu Chúc Chúc nhìn đến ba ba lập tức liền đem hai túi đều nhắc tới. Đôi mắt mở đại đại, nói, ba ba thật là lợi hại nha, chúng ta đều nhắc không nổi tới. Kim Sơn trong mắt mang theo cười, thuận tay đem nàng cũng nhắc lên, gác ở chính mình trên vai ngồi, nói, đi đi, bảo bảo cấp ba ba chỉ lộ. Chúc Chúc lập tức như vậy cao. Sợ hãi, tay nhỏ chạy nhanh ôm lấy ba ba đầu, nhỏ giọng nói, ba ba hào cao. Tiểu gia hỏa đầu gắt gao mà dựa gần ba ba đầu, sợ chính mình sẽ ngã xuống. Bên cạnh hồ thừa khiếu nói, về sau ta cũng có thể như vậy cao, ta có thể lớn lên so bá bá còn cao. Chúc Chúc bị rời đi lực chú ý, nhìn về phía thừa khiếu ca ca, liền phát hiện chỉ có thể nhìn đến thừa khiếu ca ca đỉnh đầu. Khó trách mỗi lần ba ba nói chuyện thời điểm đều phải ngồi xổm xuống. Nguyên lai không ngồi xổm xuống nói đều nhìn không tới mặt. Chúc Chúc là lại sợ lại cao hứng, lớn tiếng nói, ta về sau cũng muốn trường ba ba như vậy cao. Kim Sơn nguyên bản trên mặt cười lập tức phai nhạt đi xuống. Chúc Chúc còn ở tiếp tục nói, đến lúc đó ta liền đem ba ba dơ lên, cử thật sự cao rất cao. Chúc Chúc nói chuyện thời điểm vẫn là ôm ba ba đầu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ba ba, ta khi nào mới có thể lớn lên như vậy cao a? Kim Sơn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hắn thở dài một hơi, nói, ta cũng không biết. Hắn muốn nhìn đến nàng lớn lên. Cứ việc hắn xem nhiều nhân loại cha mẹ con cái chi gian quan hệ, biết hài tử một khi trưởng thành liền sẽ không giống như bây giờ đáng yêu, cũng sẽ không như vậy ỷ lại chính mình. Chính là Kim Sơn mỗi lần ở bên ngoài nhìn đến những nhân loại khác, liền sẽ nhịn không được tưởng Chúc Chúc trưởng thành sẽ là bộ dáng gì. Kim Sơn đem nữ nhi thả xuống dưới, mới vừa buông xuống thời điểm, đã bị nữ nhi ôm lấy đầu, bẹp một ngụm thân ở trên mặt, sau đó nghe được nữ nhi nãi thanh nãi khí mà nói, ba ba, ba ba, ta trộm nói cho ngươi nga, ngươi mới là tối cao người. Thừa Khiếu ca ca mới không có ngươi cao. Hắn chỉ so ta cao một chút. Nhưng là hắn là tiểu hài tử. Chúng ta nhường hắn. Không cùng hắn cãi nhau. Ở Trúc Trúc cảm nhận chung. Vô luận cái gì. Nàng ba ba vĩnh viễn đều là tốt nhất. Liền tính không phải tốt nhất. Cũng muốn tranh thắng. Trúc Trúc nói xong về sau. Kéo túi. Vô cùng cao hứng mà hướng tới bên kia đi đến. Hồ Thừa Khiếu vô cùng cao hứng mà đi theo Trúc Trúc bên người. Nói, công chúa muội muội, ta cảm thấy ngươi ba ba giống như so với ta ba ba còn muốn cao, đúng vậy. Ta ba ba tối cao. Trúc Trúc nói, hai cái tiểu gia hỏa thực mau liền kéo đồ vật tới rồi đại quái vật bên này. Đại quái vật đầu điệp đầu, lười biếng nhìn lại đây, sáu con mắt cùng nhìn lại đây, rất là dọa người, Trúc Trúc bị này liếc mắt một cái xem có điểm sợ hãi mà tránh ở cây táo sau, dò ra một cái đầu, trộm mà xem cái kia đại quái vật. Hồ Thừa Khiếu nói, công chúa muội muội, ngươi đi về trước, một hồi chờ nó ăn no. Ta liền đem nó đuổi đi. Trúc Trúc nhìn nhìn Hồ Thừa Khiếu ca ca. Hắn thật là một chút đều không sợ hãi. Trúc Trúc cắn chặt răng. Cũng từ sau thân cây mặt đi ra. Đi theo Hồ Thừa Khiếu ca ca bên người. Tiểu nãi âm lắp bắp mà nói. Ta dũng cảm. Nàng đem túi khóa kéo kéo ra. Nhưng mà chính là cái này động tác. Lộ ra trong túi mặt thịt. Đại quái vật lập tức đứng lên, cao lớn thân ảnh trực tiếp liền cấp hai cái tiểu gia hỏa mang đến thật lớn tâm lý áp bách. Hai cái tiểu gia hỏa nháy mắt đều tránh ở cây táo mặt sau. Đại quái vật bắt đầu ăn thịt, phát ra rất lớn thanh âm, thực mau liền không có thanh âm ni ăn xong rồi sao? Hai cái tiểu gia hỏa tránh ở cây táo mặt sau. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó trộm mà nhìn thoáng qua đại quái vật, nhưng mà bọn họ mới từ cây táo mặt sau dò ra một cái đầu. Liền đối thượng sáu chỉ vàng tươi đôi mắt, gần trong gang tấc, Trúc Trúc trực tiếp sợ tới mức đặt mông ngồi xổm ngồi ở trên cỏ. Hồ Thừa Khiếu lập tức đứng ở công chúa muội muội trước mặt. Cầm một cái nhánh cây múa may. Trúc Trúc nhìn đến Thừa Khiếu ca ca như vậy dũng cảm. Cũng chạy nhanh cầm một cái nhánh cây nhỏ. Múa may lên. Đại cẩu cẩu đầu chó thò qua tới thời điểm. Trúc Trúc chạy nhanh dùng tay đẩy nó. Một bên đẩy một bên thực nghiêm túc mà nói. Ngươi không thể cắn ta. Ta ba ba sẽ khổ sở. Nàng phía trước đem đầu đập vỡ. Ba ba liền rất khổ sở, còn tìm cái bàn tính sổ, muốn đánh cái bàn, ngươi cắn ta nói, ta ba ba sẽ đánh ngươi. Tam đầu khuyển phảng phất nghe hiểu được cái này lời nói giống nhau. Thực mau liền ngừng lại, an tĩnh ngồi xổm tại chỗ. Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, nói, công chúa muội muội, ngươi mau trở về. Chúc chúc đôi mắt nhìn đại quái vật. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng, nói, nó giống như không cắn chúng ta, đại quái vật ba cái đầu đều xoay một chút. Mặt hướng Trúc Trúc tiểu bằng hữu, Trúc Trúc thấy được một màn này, tiếp tục nói, ngươi xem, nó thật sự không cắn chúng ta, ngươi vì cái gì đến nhà của chúng ta tới. Ngươi nhanh lên hồi chính ngươi ra đi, Hồ Thừa Khiếu nói. Trúc Trúc nghe được lời này. Lôi kéo ca ca tay, nói, Thừa Khiếu ca ca, hắn có thể hay không không có ra. Hết chương.